Minh hồn chính thú, chương 110, chuột trong quan tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi thứ đã tập hợp đủ, chúng tôi bắt đầu, Sa Dục phụ trách vẽ bùa, còn tôi ngâm dây thừng vào máu, bắt đầu quấn quanh vào quan tài. Nói thật, cầm cái dây này cũng có chút buồn nôn. Sau khi vòng một vòng xung quanh quan tài, lúc này Sa Dục cũng cầm một cái bút, hòa ba loại máu vào với nhau. Sau đó, bắt đầu vẽ tỉ mỉ lên cỗ quan tài, cái này đơn giản hơn vẽ bùa một chút, không bao lâu trên cỗ quan tài xuất hiện những hình vẽ phức tạp, vẽ những thứ này, vô cùng tốn công. Sau khi Sa Dục vẽ xong, sắc mặt vô cùng khó coi, cả người hiện ra rất yếu đuối. Lúc này người dân trong thôn bao vây ở cửa tò mò xem, vừa nãy bị dọa ngất Cao Hữu Cường lại tỉnh lại một lần nữa, cũng nhìn về phía bên này. Chú Long thấy Cao Hữu Cường tỉnh dậy, sau đó đi đến bên cạnh tôi, sau đó nói với chúng tôi, tiếp theo có thể cho ông ta làm không? Thực ra, tiếp theo chỉ cần dán một lá bùa lên quan tài, là xong. Sa Dục lấy lá bùa đã vẽ xong trực tiếp đưa cho chú Long lại bắt đầu ra vẻ, bắt đầu múa máy thanh kiếm đồng. Đúng lúc này, trong quan tài truyền đến âm thanh vô cùng sắc bén, sau đó là âm thanh va chạm vào quan tài. Sợi dây thừng đỏ trên quan tài tỏa ra khói trắng, luồng khói trắng này không chỉ chúng tôi có thể nhìn thấy, ngay cả những người bên cạnh cũng có thể nhìn thấy. Âm thanh kỳ lạ này trực tiếp duy trì hơn 10 phút mới dừng lại, sau khi xác nhận bên trong không có bất kỳ dị thường nào, chúng tôi liền quyết định mở nắp quan tài. Vừa mở nắp quan tài ra, trong quan tài lập tức xộc lên một mùi hôi thối, sau khi ngửi thấy mùi này, tức lấy tay bịt lấy miệng mũi. Chỉ thấy lúc này trong quan tài đã có mấy chục con chuột máu be bét, còn bụng của Cát Trung Thiên lúc này đã xẹp xuống rồi. Hiền Hiên luyện quan vô cùng có tác dụng, chúng tôi lấy vải đen ra, bịt lấy miệng mũi, sau đó dùng dây thừng lật người Cát Trung Thiên lại, bên trên bất ngờ xuất hiện ba chữ khắc bằng dao. Lý Thúy Phân, Lý Thúy Phân, sau khi nhớ đến cái tên này, tôi liền nghĩ ngay đến người phụ nữ trung niên xinh đẹp lúc đầu gặp trên xe. Vội vàng hỏi mọi người, Lý Thúy Phân có ở đây không? Nhưng mà sau khi mọi người nhìn nhau một hồi, có người nói, từ sau khi Lý Thúy Phân quay về chỉ nhìn thấy bà ta mấy cân. Nghe đến đây, tôi hỏi sao không gọi tất cả mọi người trong thôn đến đây. Lúc này một thanh niên nói với tôi, Thúy Phân bị ốm rồi, nói là đầu choáng váng nên không đến. Quả nhiên là gai gâu rồi, tôi bảo thanh niên đó đưa tôi đến nhà của Thúy Phân, tôi bảo Sa Dục ở lại canh chừng mấy người dân trong thôn, đồng thời dặn dò Cao Hữu Cường, bảo ông ta thống kê số dân ở đây, sau đó ở đây đợi, không ai được chạy lung tung. Tôi chạy điên cuồng, thanh niên kia đưa tôi đến cổng nhà của Lý Thúy Phân. Lúc chạy đến sân nhà bà ra, cửa mở ra, chó không ngừng hét về phía trong phòng. Còn chó này giống như bị điên vậy, sau khi nhìn thấy chúng tôi, thì nhìn chú bê dê tôi một cái, cũng không để ta đến chúng tôi nữa, không ngừng sủa vào trong nhà. Tôi vội vàng bảo thanh niên dẫn đường đi theo tôi, tiếng chó sủa này làm tinh thần tôi không yên. Hít thở sâu một cái, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào, cánh cửa vừa mở, khung cảnh trước mặt dọa tôi hết hồn. Bởi vì cửa vừa mở, một người mặc áo dài hoa đỏ, trên mặt trắng bệch giống như rắc bột mì lên vậy, hai gò má rất đỏ, trên môi tô son đỏ chót, hơn nữa người này giống như đang nhếch mép cười. Ai yô mẹ ơi, tôi bị khung cảnh trước mắt dọa hết hồn, vội vàng lùi về sau mấy bước. Lúc này thanh niên đi đến với tôi, bị dọa lùi mấy bước vấp ngã một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. KKK, dọa được các cậu rồi, ha ha ha. Lý Thúy Phân này làm gì có bệnh chớ, đây là phát điên rồi. Lúc này nhìn cử động của Lý Thúy Phân vô cùng không tự tin. Lúc này tôi vội vàng hội tụ âm khí của mình vào hai mắt nhìn lên người Lý Thúy Phân, ba ngọn dương hỏa trên người Lý Thúy Phân vô cùng thịnh vượng, hơn nữa tướng số không giống với những người trong thôn, ấn đường bà ta tràn đầy rạng rỡ, không hề giống tướng người sắp chết. Cái này làm tôi vô cùng bồn chồn, có điều lúc này trong thôn này, dường như tướng số không đại diện gì nữa cả. Lúc này Lý Thúy Phân cúi đầu xuống, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc chúng tôi thần thần bí bí nói. Xụy, có người, sau khi nghe bà ta tôi lập tức chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, nói xong, ánh mắt bà ta vô cùng sợ hãi, chỉ vào trong phòng, ánh mắt của tôi nhìn theo phương hướng bà ta chỉ, phát hiện bên trong quả thực có một bóng người đang lay động. Tôi nói nhỏ với tên thanh niên kia, canh chừng Lý Thúy Phân nhé, hắn ta gương mặt sợ hãi nhìn tôi nói, đại sư, ngài đi đâu vậy, bắt ma, tôi bình thản nói một tiếng, lúc này cũng không biết là dũng khí từ đâu đến, cả người như một viên đạn được bắn ra, trong bóng tối lờ mờ dưới thấp thoáng nhìn thấy bóng người đó động đậy, sau khi hắn thấy tôi cử động, sau đó nhảy qua cửa sổ chuồn ra ngoài. Thân hình này vô cùng cường tráng, từ hình dáng này có thể nhìn ra, đây hoàn toàn không phải là ma, mà là một người. Trong lòng tôi bình tĩnh đi mấy phần, chỉ ít đối diện với một người chứ không phải là với một con ma. Tôi vội vàng đuổi theo, để đỡ sợ tôi lấy giọng hét về phía bóng người kia. Đừng chạy, muốn chạy đi đâu? Nhưng bóng đen này làm gì nghe lời tôi chứ, chạy càng nhanh hơn, tốc độ của bóng đen này vô cùng nhanh, sau khi rẽ ngược lượn xuôi, thì cắt đuôi tôi. Tôi thở hồng hộc nhìn chỗ mà bóng đen mất đi, nghĩ bụng người này nhất định là người trong thôn, hoặc là người vô cùng quen thuộc thôn Dương Câu. Tôi lo lắng Lý Thúy Phân lại xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy về. Lúc này cửa nhà Lý Thúy Phân truyền đến âm thanh hỗn loạn. Ai yô, thím Lý tím làm gì vậy? Bình tĩnh, cháu là Hồ Tử đây. Chỉ thấy thanh niên vừa nãy đi cùng tôi đã lùi ra ngoài sân, tôi nhìn vào trong sân nhà Lý Thúy Phân. Trong tay Lý Thúy Phân cầm một con dao cắt rau củ, phẫn nộ nhìn thanh niên đứng ở sân. Tôi nhìn thanh niên này nói, sao cậu lại trêu bà ta? Thanh niên khuôn mặt uất ức nói với tôi. Tôi có biết đâu, thanh niên nói với tôi của nãy sau khi tôi đuổi theo bóng đen đó, trong miệng Lý Thúy Phân cứ lẩm bẩm cái gì đó, cậu ta chỉ hỏi một câu, người trong phòng vừa nãy là ai? Bà ta liền giống như ăn phải thuốc súng, lập tức phát điên xông vào nhà bếp. Thanh niên này sợ xảy ra chuyện gì, nên chạy theo lên, nhưng ai biết được, bà ta cầm một con dao đuổi ngược lại cậu ta. Dọa cho thanh niên này có chân lên chạy, nhưng mà Lý Thúy Phân chạy đến cửa cả người giống như là trúng thuật định thân, cứ duy trì động tác này, không hề động đậy. Đúng lúc này, anh ta hỏi tôi phải làm thế nào, tôi nghĩ, bây giờ xông bừa lên, không chừng sẽ bị bà điên này chặt cho mấy nhát, hơn nữa lúc này tay của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy có luyện qua một chút công phu, nhưng mà công phu có cao thì cũng sợ dao. Tôi bảo thanh niên kia nhanh chóng đi gọi người đến đây, tôi thật sự đối phó không lại Lý Thúy Phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên kia đương nhiên liên tục gật đầu chạy trở về, nhưng mà anh ta vừa chạy đi, Lý Thúy Phân liền thả con dao ra, sau đó khuôn mặt mang một nụ cười quái dị, vẫy tay với tôi. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ bà ra tôi thật sự rất sợ. Có phải Lý Thúy Phân không? Bà, tìm tôi à, vị tiểu sư phụ này, cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nói. Lý Thúy Phân lúc này giống như đã hồi phục lại bình thường, dùng âm thanh vô cùng bình tĩnh nói với tôi. Lý Thúy Phân xoay 360 độ làm cho tôi hoang mang. Bà không điên nữa à, có gì, bà trực tiếp nói đi. Tôi luôn cảm thấy Lý Thúy Phân này đang dụ dỗ tôi, sau đó chuẩn bị giơ tay chém tôi không ngốc đứng nguyên vị trí không hề có ý đi qua. Thấy tôi có chút kiêng dè với bà ta nói với tôi. Tôi đó là giả vờ điên, cậu qua đây, bọn họ đang nghe trộm đó, sẽ bị bọn chúng nghe thấy cả đó. Nhìn Lý Thúy Phân nhỏ tiếng nói, dáng vẻ mờ mờ ám ám của bà ta, tôi thật sự không dám tin tưởng bà ta, thỉnh thoảng bà ta lại nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi bất chợt quay đầu, sau đó nhìn về bên kia, đúng lúc này, trên đường đột nhiên xuất hiện mấy con chuột lập tức chạy mất hút. Nhìn thấy những con chuột này, tôi lập tức nhớ đến mấy con chuột trong quan tài, nổi hết da gà. Bà nói mấy con chuột kia, tôi bất chợt nhỏ tiếng hỏi Lý Thúy Phân. Lý Thúy Phân gật đầu với tôi, nở một nụ cười quái dị, vẫy tay biểu thị bảo tôi qua đó. Xem ra Lý Thúy Phân này hình như biết được gì đó, nhưng mà bà ta cầm lấy một cái dao tôi thật sự không dám lại gần. Vì vậy, tôi nuốt nước bọt nói với bà ta. Vậy bà thả con dao trong tay ra trước đã, được không? Cách chương.